Chương 32. Statinman vào xuân. Hết kỳ nghỉ phục sinh từ Ý quay về Bỉ, tôi vui mừng gặp lại Liege đen nhẽm của mình. Ngạc nhiên thấy cô nàng lọ lem đã thay bộ áo dạ hội lộng lẫy trong nắng xuân huy hoàng. Hoa nở rộ khắp các cung đường, Plastant, Lambert, ngựa xe sầm uất. Đại lộ Boulevard d'Afroy vô cùng nhộn nhịp, chợ trời Labatt ngập tràn hàng hóa, sông La Meuse xanh biếc dập dìu những cánh buồm trắng. Liège tươi đẹp biết bao. Trên đồi Statinman, gió đã không còn hú ghê rợn như vào thu đông. Các tài xế xe buýt mở hé cửa sổ cho hương hoa cỏ tha hồ tràn vào, khiến tụi sinh viên khoan khoái hít căng lồng ngực. Cây cối hồi sinh phủ xanh rợp nẻo, qua rừng khoe sắc thu hút ong bướm lượn bay. Thỉnh thoảng trên những nẻo đường đèo, chúng tôi còn bục kích cảnh gia đình thỏ rừng dắt díu nhau chạy băng ngang qua. Những chú sóc thì chuyền cành dạng dĩ xà xuống sân trường dòi ăn bọn sinh viên. Thiên nhiên tươi đẹp trên đồi khiến ai cũng thấy lòng nhẹ nhàng thư thái. Chị Linh từ Paris lần đầu sang Liège thăm tôi. Chị ngạc nhiên thấy thành phố công nghiệp mà tôi luôn tả là rất buồn thảm lại xinh tươi với vô vàn những công viên nhỏ xinh mọc đầy hoa. Chị thích những quảng trường bé tí với các tòa thánh đường quanh khu nhà tôi ở. Nhà thờ tên gì thì cũng tọa lạc tại quảng trường tên đó. Nào là nhà thờ Saint-Jacques ở Place Saint-Jacques, nhà thờ Saint-Paul ở Place Saint-Paul, nhà thờ Saint-Denis ở Place Saint-Denis. Mỗi nơi chỉ cách nhau có vài bước chân, nên chị Linh tha hồ mà sạp vào nhà thờ cầu nguyện. Chị cho biết những lời cầu nguyện trong nhà thờ, lần đầu ghé vào, luôn được ơn trên đáp lại. Mỗi khi đi xa, chị luôn tranh thủ vô nhà thờ xin tí lộc. Chị Linh làm tôi thấy buồn cười, chị là người không theo đạo Công giáo. Nhưng nơi nào cho chị hy vọng được lộc rơi lộc giải thì chị đều tin cả. Em cũng tranh thủ cầu nguyện đi. Chị Linh khuyên, em xin được học hành suôn sẻ, lấy chồng giàu, có điều kiện lo cho thằng Hải đi du học, trả hết nợ ngân hàng tiền nhà bên Việt Nam. Thôi đi chị. Tôi bực dọc. Cho em xin hai chữ bình yên đi, thân em lo còn chưa xong, đừng có lôi gia đình vô nữa. Bởi vậy mới nói phải lấy chồng giàu, để chồng nó lo phụ cho. Chị nghĩ tướng của em có phúc lấy chồng giàu sao? Tôi cố pha trò. Chân em đâu có dài đâu, mông ngực đều cỡ nhỏ. Ai biểu em không chịu hằng quan. Chị Linh nói thẳng. Lại còn muốn chị sang Liège lần này phải gặp Răng nữa. Em muốn chị nói tốt về Răng với ba mẹ em chứ gì. Chúng tôi ngồi trên ghế đá trước nhà thờ Saint Paul. Xung quanh là những cửa hiệu thời trang phổ biến. Người ta đang đông đúc ra vào tấp nập mua sắm. Tôi cũng từng vào ra những cửa hiệu này khi muốn xả stress, lúc học hành căng thẳng. Nhưng thường thì tôi chẳng dám mua gì, dù có những nhãn hàng bán giảm giá, chỉ còn trên dưới 10 euro một món. Tại sao người ta luôn bị đồng tiền chi phối cuộc sống chứ? Tôi chống cằm thở dài. Dân châu Âu này tiêu xài cũng tiết kiệm tối đa, nói chi là em từ Việt Nam sang. Thiệt tình lấy được chồng giàu cũng ham lắm. Nhưng thôi đi. Thật ra thằng Răng nó cũng giàu quá đi chứ. Chị Linh thẳng thừng. Nếu mà em muốn, Răng có thể trả nợ giùm em 15.000 euro, có thể giúp luôn cả gia đình em nữa. Nhưng mà chị biết, Răng không bao giờ làm vậy đâu. Tại mà em. Răng đâu có giàu đâu. Ảnh cũng đang trả nợ tiền học MBA hồi ở Mỹ đó thôi. Tôi phản ứng. Răng làm việc rất vất vả, lương chắc cũng không cao. Trời ơi em ngây thơ quá đi. Chị Linh cười nhạt. Đúng là Răng nó đang mắc nợ tiền học thiệt, nhưng đó là món nợ dài hạn, hầu như không có lãi suất, trả trong 2-30 năm cũng không sao. Răng có tiền để trả, nhưng mà không thèm trả đó thôi. Là cháu trai của sáng lập viên tập đoàn Valaten, chắc chắn là Răng được thừa kế một khoản tiền không hề nhỏ. Và mức lương hiện tại của Răng cũng thuộc loại rất ưu đãi, bởi vì anh ta có những điều kiện tuyệt vời nhất. Thành phần đặc biệt có độ tín nhiệm cao do là cháu nội của sáng lập viên, là manager trẻ tuổi, có bằng cấp quốc tế vì đã tốt nghiệp MBA ở Stanford về. Là một trong những người nắm giữ công nghệ sản xuất thuộc loại cha truyền con nối, là một trong những ứng cử viên để trở thành CEO của Valaten trong tương lai xa mà. Ơ, sao chị biết vậy? Tôi ú ớ. Em thấy Son lúc nào cũng giản dị và làm việc như điên, có tiêu xài cái gì ra dáng giàu có đâu. Tụi Tây thuộc gia đình giàu có đi lên từ lao động chân chính bên đây đều vậy hết đó em. Nhìn giản dị vậy thôi, chứ trong tài khoản cả triệu euro luôn đó. Chị Linh nhún vai. Nhưng mà dù giàu tới đâu, nó cũng không có trả nợ cho em đâu. Tư tưởng của tụi Tây là mọi người phải tự thân vận động, phải tự có trách nhiệm với bản thân mình. Em học cho em thì em phải tự trả nợ, có biết xót tiền thì mới học hành cho đàng hoàng được. Với lại Răng không có muốn em cảm thấy mắc nợ với Răng, Nếu như anh ta đứng ra bảo bọc em về mặt tài chính, như vậy thì tình yêu sẽ nhuốm màu vụ lợi rồi. À, nếu mà như vậy thì em càng cảm kích Sang hơn. Tôi hào hứng. Em đâu có muốn yêu ai về túi tiền của người ta. Nhưng mà với Quang, với tư tưởng của người Việt Nam thì khác. Chị Linh chặt lưỡi tiếc rẻ. À, người Việt mình á, coi ra hào phóng hơn. Người đàn ông sẽ bao hết mọi chi phí cho người yêu, cho gia đình của vợ nữa. Họ coi đó là trách nhiệm của mình. Thấy hãnh diện gì được vợ và gia đình nàng cảm kích. Chị Linh xem ra vẫn nghiêng về Quang. Nhất là chị đã gặp anh vài lần ở Paris. Chị có ấn tượng quá mạnh trước vẻ điển trai đầy nam tính và cách nói chuyện khôi hài của anh. Tôi phải báo trước với chị là Răng trông rất chân phương, anh không đẹp trai và cũng rất ngờ nghệch trong ăn nói. Răng không thể nào sánh với Quang nếu xét về ngoại hình và phong thái. Chị Linh ậm ừ trông chán nản trước diễn cảnh phải gặp một người buồn tẻ như Răng mà lại bắt chị có sứ mệnh phải nói tốt với gia đình tôi. Chúng tôi hẹn Răng ở nhà hàng La Pagode d'Or, bán thức ăn Việt Nam trên phố Rue de la Cathédrale, với lý do là chị Linh mời để làm quen. Răng phải xin nghỉ phép nửa ngày từ Brussels lái xe tới Liège ra mắt chị họ tôi. Tôi hy vọng là anh ăn mặc tử tế, ít ra là quần áo đang đi làm trong công sở, chứ không xòe xòa giống như tài xế. Khi hai chị em đi tản bộ tà tà tới nhà hàng, thì Răng đã ngồi chờ sẵn. Anh làm tôi thất vọng, chứ phục sức quá ư giản dị. Dường như Răng không cảm thấy cuộc gặp gỡ này là quan trọng, và chị Linh cũng chẳng là cái đinh gì trong mối quan hệ của anh và tôi. Chị Linh lúc đầu có vẻ lúng túng, trò chuyện bằng tiếng Pháp với lối xưng hô trân trọng. Tuy nhiên khi thấy Răng gần gũi, chân phương và thật tình, thì chị trở nên thân mật hơn. Chị Linh trò chuyện hăng say, pha trò và dông dài đủ thứ về lịch sử xã hội Việt Nam. Chị cũng kể lể thêm về cộng đồng Việt Kiều đang sống ở khắp châu Âu, rồi nhân tiện mời Răng có sang Paris thì hãy tới nhà chị ở. Nếu Răng không phải quay về Brussels dự cuộc họp quan trọng vào buổi xế chiều, chị Linh còn muốn trò chuyện thêm nữa. Trời ơi, con nhỏ này! Chị kêu lên phấn khích ngay khi còn lại hai chị em. Em đã tả Răng tệ quá, làm cho chị bất ngờ khi thấy hắn đó. Nhìn coi là một gentleman chính hiệu đó ngang. Sao? Tôi ngơ ngác. Em thấy Răng xòe xòa quá chừng luôn bởi áo len bên ngoài áo sơ mi nhìn ốm nhách à? Ngu quá đi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên chị đã nhận ra Răng đến từ một gia đình gốc gác lớn, có giáo dục đàng hoàng, có phong cách sang trọng và vô cùng lịch thiệp nữa. Em không nghe hắn phát âm tiếng Pháp hả? Không hề quê mùa như tụi Bỉ thông thường, mà là thứ tiếng Pháp chuẩn của những ai được học trường tư nổi tiếng đó em. Em đâu có đành tiếng Pháp đâu. Tôi nhún vai. Tụi em thường trò chuyện bằng tiếng Anh, lâu lâu mới sang tiếng Pháp vô thôi. Em chê Răng ốm nhách hả? Ốm vậy mới sang cho em, đúng phong thái con nhà giàu. Ở bên đây ai giàu mới được ăn thịt cá tươi, ăn rau tươi, tiêu thụ những thức ăn bio không có thuốc trừ sâu. Còn tụi nghèo mới phải ăn hàng đông lạnh, hàng công nghiệp, tiêu thụ các loại fast food khiến cho béo phì ra. Còn áo quần của Răng á hả, toàn mua trong boutique không đó. Nhìn không có nhãn mác gì hết trơn, nhưng mà thuộc loại hàng may đo riêng, hàng độc rất là sang. Chỉ có nhà nghèo hoặc là nhà giàu hợm hỉnh mới mua hàng công nghiệp may sẵn thôi. Vậy hả? Tôi chừng hững. Ai biết đâu? Chị Linh xoay tôi đủ chiều với những nhận xét của mình từ lúc tôi tâm sự về Quang và Răng. Những lời chị nói không phải là không có lý, nhưng tôi cũng tập không bị ảnh hưởng gì từ những lời khuyên tùy hứng của chị. Tôi nhớ ngày trước mình rất dễ xao động vì những lời nói ra nói vô của người khác. Từ ngày đi du học, sống độc lập, dần dần tôi nhận ra cuộc đời mình là của mình, không ai có thể quyết định thay cả. Lẽ ra tôi nên có những suy nghĩ độc lập ngay từ khi tròn 18 tuổi như dân châu Âu ở bên này. Nhưng người Việt Nam quen sống dựa dẫm vào gia đình. Cách giáo dục đó khiến tôi có tinh thần ỷ lại, sướng hay khổ thì cũng có gia đình bên cạnh. Vì vậy tôi cũng trưởng thành chậm, sợ sệt nhiều, không bao giờ có chính kiến riêng. Sau những lời nhận xét của chị Linh, giờ đây có thể là tôi nhìn Son bằng con mắt khác. Có thể tôi không còn cho là anh cù lần hay buồn bực vì anh sống quá lý trí. Nhưng điều này cũng không quan trọng. Chúng tôi là hai cá thể độc lập, hai con người khác nhau, đến từ hai nền văn hóa xa lạ. Chúng tôi vẫn đang cố kết nối với nhau bằng tình yêu chân thành và giản dị. Tôi tiếp tục học tập hăng say trên giảng đường đại học và trong cuộc sống thường nhật. Thỉnh thoảng cuối tuần tôi vào khu Le Carré uống bia với tụi bạn da trắng hay là đi hát karaoke với mấy anh chị Việt Nam chung nhà. Cũng có khi tôi đi lễ ngày Chủ nhật ở nhà thờ Saint Jacques với mấy anh bạn da đen của Pascal rồi cả đám kéo nhau ra chợ trời La Bâtre. Những ngày cuối tuần ở Liège thật là nhiều hoạt động. Bạn bè quốc tế tổ chức hội họp ăn uống, nhảy salsa, đi picnic, chơi thể thao. Nhưng thông thường tôi dành những ngày cuối tuần cho Bruxelles. Tôi thích không khí ở sân ga Bruxelles khi đi tàu từ Liège vào bến. Hành khách vô cùng háo hức mong nhanh gặp được người thân. Ai đó đứng chờ với nụ cười trấn tĩnh, nhưng ánh mắt tràn đầy niềm vui. Mọi người xúc động xà vào lòng nhau, những nụ hôn hối hả không bị ai làm phiền. Và tôi yêu cảm giác được ôm siết vào lòng.